Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, ma quỷ huấn luyện. Tình cảnh này thực sự quá kinh người. 1 triệu người chỉnh tề tụ lại cùng nhau, vung cánh tay hô lên. Liền có vô số người đồng thời đáp lại. Lý Tư cả người nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được giơ hai tay lên, trong miệng hô to, châu bò, xin chú ý văn minh dùng từ. Bên cạnh bảo an hình người máy nhắc nhở, ấy, chấm ngoặc kép, Lý Tư dừng một chút, giả trang vừa nãy cái gì cũng không có phát sinh. Tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Ta hiện đang nhiệt tình nhi tràn đầy, hận không thể người ngoài hành tinh sớm ngày giáng lâm, dùng chính nghĩa nắm đấm thép đưa nó đánh ngã. Chuyện kế tiếp liền không có quan hệ gì với ngươi, bảo an hình người máy nói. Ây, chấm ngoặc kép, ta gặp khởi động thành thị nhà xưởng, kiến tạo máy chủ trung tâm, khống chế càng nhiều nhân khẩu, sinh sản máy chủ, sinh sản máy móc người, sinh sản vũ khí, thành lập toàn cầu mạng lưới, an bài đối với không hàng phòng thủ, thu được càng nhiều máy chủ sau khi Zero toán lực tăng cường rất nhiều. Ở trong rất ngắn thời gian, hắn đã thiết lập sẵn một bộ phương án hành động. Lý Tư gãi đầu một cái. Chuyện kế tiếp xác thực không cần chính mình nhúng tay. Lẽ nào, chính mình toàn cầu quân phản kháng thân phận, còn không tới kịp tiền nhiệm, liền bị mất chức. Vốn là Lý Tư còn đầy mãn năng lượng tích cực, muốn cùng tà ác sức mạnh đồng quy vu tận. Vậy ta đây, đón lấy ta nên làm cái gì? Lý Tư nói. Cường hóa chính mình, Zero hồi đáp, chiến đấu một khi bắt đầu, ngươi là ở tuyến đầu xung phong chiến sĩ, toàn nhân loại hy vọng, đều ở ngươi trên vai. Lý Tư trong nháy mắt cảm giác áp lực như núi, lẽ nào thân thể bằng máu thịt của chính mình, muốn so với đạn hạt nhân súng trái phá loại hình uy lực càng lớn? Tại sao cảm giác Zero có khả năng đang dụ dỗ chính mình? Dựa theo cựu thế giới đẳng cấp tiêu chuẩn, ta hiện tại toán bao nhiêu cấp? Lý Tư đầy cõi lòng chờ mong nói. Bên người bảo an hình người máy nhìn Lý Tư một ánh mắt. Hồi đáp, cường hóa 4 cấp, xem như là rất mạnh à? Lý Tư hưng phấn hỏi. Bảo an hình người máy lắc đầu một cái. Cựu thế giới, đã có người đạt đến cường hóa level 70. Mẹ nó, Lý Tư há to mồm. Vốn là coi chính mình đã rất mạnh. Kết quả mới vừa 4 cấp. Nếu như level 70 mới là mắc cấp lời nói, chính mình liền tân thủ thôn đều không có ra ấy. Xin chú ý văn minh dùng từ. Bảo an hình người máy mở miệng nói. Ta nắm giữ cựu thế giới sở hữu kỹ thuật. Có thể trong thời gian ngắn nhất, nhường ngươi trưởng thành. Ta đã vì ngươi thiết kế 2 bộ phương án. Một loại là máy móc cường hóa. Một loại là thuốc cường hóa. Máy móc cường hóa. Lý Tư nhíu mày. Chính mình trước đã tiếp xúc qua, đơn giản là đem cánh tay, đại não đổi thành máy móc, trở thành trong truyền thuyết máy móc cải tạo người. Vậy mình chẳng phải là liền thành quái vật, con đường này chính mình là tuyệt đối không chọn, cho tới gen cường hóa, thực cùng quái vật cũng gần như. Ai, Lý Tư bất đắc dĩ thở dài, xem ra, chính mình ở quái vật trên đường càng chạy càng xa, thực. Lý Tư ở hoang đảo cầu sinh cái này tiết mục tổ đã tiếp xúc qua hiện đại cường hóa người. Bọn họ hoặc là thông qua thuốc, hoặc là thông qua máy móc. Người vĩnh viễn sẽ không từ bỏ đối với càng cao hơn sức mạnh đột phá. Ở đạt đến nhất định cấp độ sau, liền cảm thấy đến chính mình thân thể phản mà là một loại ràng buộc. Khi nào thì bắt đầu? Lý Tư hỏi. Cần một ít thời gian. Ta sẽ vì ngươi kiến tạo một chỗ phòng huấn luyện. Cần 3 ngày. Trong 3 ngày qua, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Vì là đón lấy huấn luyện làm chuẩn bị. Lý Tư gật gù, theo bản năng duỗi người ra. Bỗng nhiên cảm giác rất mệt. Hắn đã nghỉ ngơi quá lâu. Từ đảo quỷ bắt đầu, một lần nữa trở lại trong thành phố. Hầu như không có tiến hành cường độ cao công tác. Nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy rất mệt. Tựa hồ tinh thần một khắc cũng không có nghỉ ngơi quá. Rất nhiều lúc, trên tinh thần uể oải muốn so với trên thân thể uể oải càng thêm dằn vặt người. 3 ngày, sau 3 ngày liền sẽ tiến vào căng thẳng trạng thái chiến đấu. Thực tự hỏi mình, Lý Tư đối với trái đất hủy không hủy diệt, nhân loại biến mất không biến mất, cũng không phải làm sao quan tâm. Hắn chỉ là muốn tìm một số chuyện làm. Này 3 ngày xem như là Zero cho mình thả một cái kỳ nghỉ nhỏ. Chính mình có thể làm một ít mình thích làm sự. Chính mình thật giống cũng không có cái gì yêu thích sự. Lý Tư cưỡi ở hắc trên thân gấu. Lung tung không có mục đích ở thành thị đi dạo. Từ đông đi tới tây. Từ nam đi tới bắc. Trước thành thị âm u đầy tử khí. Nhưng từ khi Zero tiếp quản sau. Trong nháy mắt tiến vào bận rộn trạng thái. Nhà xưởng một lần nữa khởi động. Sinh sản máy chủ. Mạng lưới thiết bị. Do Zero điều khiển người máy. Tất cả vì chiến đấu. Đây chính là thành phố này hiện nay cao nhất sứ mệnh. Lý Tư nhìn thấy nhà xưởng tiến vào bận rộn trạng thái. Dây chuyền sản xuất một lần nữa khởi động. Có người ở kiến trúc phế tích bên trong. Tìm kiếm trí năng thiết bị. Một cái lúng túng sự thực là. Zero có thể xuyên thấu qua chồng vào kim loại thiên. Khống chế nhân loại nhất cử nhất động. Thế nhưng. Hắn không cách nào thông qua kim loại thiền tiếp thu đến nhân loại nhìn thấy sự tình. Nhất định phải mặt khác khống chế dò xét thiết bị, mới có thể đạt đến hoàn mỹ phối hợp mục đích. Xem ra, Zero cũng có không làm được sự tình a. Zero chính đang vì mình kiến tạo trung ương máy chủ. Điều này làm cho hắn phạm vi bao trùm càng rộng hơn. Năng lực tính toán càng mạnh hơn. Cho tới Lý Tư, nhưng là lợi dụng 3 ngày nay. Lại đi tới một chuyến sa mạc, đem người máy số 2 nhận trở về. Ven đường lại siêu tập một chút robot thông minh, bổ sung Zero sức lao động. 3 ngày rất nhanh sẽ trôi qua. Một ngày này, chính đang thành thị phòng thị chính hút thuốc uống rượu Lý Tư bị gọi tỉnh. Từ say rượu bên trong mở mắt ra, Lý Tư sợ hết hồn, chỉ thấy một đầu ruồi đầu xanh phiêu ở trước mặt mình. Trong lúc hoảng hốt, Lý Tư coi chính mình lại trở về đảo quỷ. Xin chào, nhân loại. Ruồi đầu xanh bên trong vang lên Zero âm thanh. Mẹ nó, ngươi làm cái gì? Xin chú ý văn minh dùng từ. Zero hồi đáp, ta ở trong thành phố phát hiện một cái nhà kho. Tồn có số lượng nhất định máy không người lái. Chúng nó thông qua năng lượng mặt trời cung cấp điện. Có thể thích ứng phức tạp hoàn cảnh. Hiện tại, chúng nó là con mắt của ta. Đối với điểm này, Lý Tư tràn đầy lĩnh hội. Ruồi đầu xanh còn là dùng tốt vô cùng. Chỉ cần sưởi một lúc mặt trời, là có thể phi đã lâu. Làm sao dằn vặt không xấu. Có điều, Lý Tư nhíu mày. Ở đảo quỷ, ngươi có phải là liền vẫn đang giám sát ta? Sân huấn luyện đã xây xong. Huấn luyện bắt đầu rồi. Vì toàn nhân loại, cam, tuy rằng Zero tránh không đáp. Nhưng Lý Tư dám khẳng định chính mình đoán đúng. Không nghĩ tới. Một đài trí năng sinh mệnh. Dĩ nhiên như vậy chi điếm thúi. Hắn từ xốp trên ghế sofa bò lên. Cảm giác đầu hỗn loạn. Ngày hôm qua uống rượu uống quá nhiều. Gần nhất hút thuốc cũng có chút không biết chỉ huy. Cảm giác lá phổi khói hun lửa đốt giống như đau. Cường kéo thân thể rời đi xốp sofa. Ruồi đầu xanh ở phía trước dẫn đường. Rời đi phòng thị chính sau. Tiếp tục đi về phía trước. Được rồi một cái quảng trường. Phía trước xuất hiện một cái lộ thiên sân bóng. Lợi dụng 3 ngày. Ruồi đầu xanh vận đến rất nhiều thiết bị. Đem nơi này cải tạo thành một cái phòng huấn luyện. Lý Tư nhìn thấy rất nhiều người ở đây bận rộn. Có bị kim loại thiền khống chế nhân loại. Cũng có chân chính người máy. Đương nhiên. Bọn họ đều là do ruồi đầu xanh điều khiển. Ruồi đầu xanh toán lực thực sự quá mạnh mẽ, có thể tiến hành nhiều tiến trình thao tác. Huấn luyện chính thức bắt đầu. Không trung ruồi đầu xanh nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Lý Tư hoạt động đậy vai, muốn để cho mình có vẻ nhiệt tình như tràn đầy, nhưng không nhịn được ợ rượu. Người gần nhất uống rượu quá nhiều rồi. Tiệc rượu mê hoặc ngươi thần kinh, ngươi nên từ bỏ cồn. Ta uống không phải rượu, là cô quạnh. Lý Tư lắc đầu một cái. Người máy làm sao hiểu được sâu như vậy áo triết lý. Chúng ta trước tiên từ cái gì bắt đầu? Lý Tư nói. Điện liệu. Hả? Lý Tư nhíu mày. Vì sao cái huấn luyện này? cùng chính mình tưởng tượng đến không giống nhau lắm. Ruồi đầu xanh ở phía trước dẫn đường, do bên ngoài tiến vào trong phòng, xuất hiện trước mặt một cái hồ bơi. Sân bóng bên cạnh có cái hồ bơi, cảm giác vẫn là rất bình thường, cũng có thể lý giải. Không quá bình thường chính là có mấy cái cáp điện cắm vào ở trong ao. Ngoạ, chấm ngoặc kép, xin chú ý, chấm ngoặc kép, zero dừng một chút, có thể bắt đầu rồi. Người thật xác định đây là bình thường huấn luyện, không phải là muốn mưu sát ta chứ? Ta giúp ngươi lập ra kế hoạch huấn luyện, là đi về thế gian người mạnh nhất con đường. Con đường này không thể là bình thường. Lý Tư gắt một cái, cởi trên người áo khoác, bắp thịt rắn chắc bại lộ ở trong không khí. Chỉnh cụ thân thể như là dao chổ một đao khác đi ra hoàn mỹ. Chán trường rất lâu, Lý Tư vóc người một chút không có biến dạng, vẫn là giống như trước đây hoàn mỹ. Lý Tư lắc đầu một cái, đáng tiếc bên người đều là một đám người máy. Chúng nó biết cái gì? Chúng nó căn bản không hiểu thẩm mỹ. Phù phù một tiếng, Lý Tư nhảy vào bể bơi. Xẹt xoẹt, điện cao thế lãm bắt đầu mở điện. Màu xanh lam điện lưu bồng bềnh ở trong bể bơi. Mới bắt đầu, Lý Tư cảm giác vẫn thật thoải mái. Như là vô số điều cá nhỏ, chính đang mổ chính mình thân thể. Tê tê ngứa, có thể theo điện áp từng điểm tăng lớn. Dũng vào thân thể điện lưu càng ngày càng nhiều. Mẹ nó, mẹ nó. Lý Tư miệng mở ra lớn, không nhịn được phát sinh từng tiếng rít gào. Điện lưu thông qua thân thể, mình đã không cách nào lại thao túng thân thể. Ở trong bể bơi liên tục run đến run đi, nhưng là Zero không có nửa điểm dừng lại dấu hiệu, vẫn cứ đang không ngừng gia tăng điện áp. Con này người máy quả nhiên muốn mưu sát chính mình. Người máy đều là không tin được a. Lý Tư bức thiết địa muốn hô to lên tiếng. Có thể hiện tại, liền ngay cả phát ra âm thanh đều là gian nan. Lý Tư chỉ có thể dùng chính mình cuối cùng khí lực, đem tay trái nâng ra mặt nước, so với một ngón giữa. Sau một thời gian ngắn, điện lưu rốt cục cũng đã ngừng. Lý Tư cả người phiêu ở trên mặt nước, đầy mặt sinh không thể luyến. Cảm giác thế nào? Ruồi đầu xanh hỏi. Ha ha, điện lưu có thể kích thích ngươi tế bào, để ngươi thân thể thu được hai lần phát dục. Dù sao, ở cựu thế giới, cường hóa người đều là từ thời kỳ trưởng thành bắt đầu huấn luyện. So sánh với đó, ngươi tuổi thực sự quá lớn. Nói cái gì, người ta vẫn là một nam hài tử. Đón lấy huấn luyện, toàn bộ ở dưới nước tiến hành. Ngươi cần khắc phục nước lực cản, này có thể tăng cường bắp thịt của ngươi sức mạnh. Vì là đón lấy huấn luyện làm chuẩn bị. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tư nói. Tuy rằng ngươi nói rất có đạo lý, nhưng thường thường ngâm nước không tốt, càng là đối với một cái nam tính tới nói. Phao đến quá lâu, gặp phao nát, hùng kích thích tố sinh dục sẽ ảnh hưởng tâm tình. Khoa học nghiên cứu chứng minh, hùng kích thích tố sinh dục phân bố tồn tại, sẽ ảnh hưởng ngươi tuổi thọ. Vì lẽ đó, ngươi không cần lo lắng. Ta kiến nghị ngươi cắt đứt hắn. Zero có theo có lý nói. Ngược lại ngươi cũng không cần. Lý Tư tức thì cảm thấy đến hạ thể mát lạnh. Nhìn chằm chằm không trung ruồi đầu xanh. Ngươi lại muốn ăn cứt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.